cô ấy hơi tự ti. Hiện giờ đã vào đại học, con trai lại hay có tính tự ái và sĩ diện, nên cậu ấy nói vậy tôi có thể hiểu được, dù sao cũng chẳng nguy hại gì phải không nào. Thế nên tôi không vạch trần cậu ấy. Mãi đến năm thứ ba đại học, bạn học mách với tôi, cậu ấy nói sau lưng rằng tôi nợ tiền cậu ấy. Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào. Sau đó tôi đi hỏi người lớp bên đó mới biết cậu ấy đã nói như vậy thật. Hơn nữa khi nói còn tỏ vẻ, cũng đành chịu, bạn bè ngần ấy năm chả lẽ còn đi đòi. Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu, không sao kìm được lửa giận. Lúc đó tôi sòng sọc đi tìm cậu ấy, hỏi thẳng trước mặt mọi người tôi nợ tiền cậu ấy khi nào. Nhưng phản ứng của cậu ấy lại hết sức đáng thất vọng. Thoạt tiên, cậu ấy cãi bay cãi biến, khi thấy không chối được thì hùng hồn lý luận. Cho dù tớ nói như vậy thì sao nào, cậu dám nói trước giờ cậu chưa từng dùng đồ của tớ không? Bấy giờ tôi cực kỳ phẫn nộ nói một câu, nếu không có tớ, cậu đã chết đói từ lúc ôn thi đại học rồi. Kết quả thì sao? Từ đó cậu ấy đã có lý lẽ hay ho hơn. Bấy giờ cậu ấy không có nhiều tiền, phải ăn ké tôi vài bữa cơm, thế mà tôi nhớ mãi đến giờ, biết vậy thà cậu ấy nhịn đói chết quách cho rồi. Trên đường đời, bạn nhất định sẽ gặp phải một số người và việc kỳ quặc. Ngoài tự nhận mình xui xẻo ra, có lẽ bạn thậm chí không còn sức để phỉ nhổ nữa. Tôi muốn nói, có lúc tốt bụng không thể thiếu khôn ngoan, nếu không thật sự sẽ chỉ như con số không. Càng là người tốt bụng, ngưỡng giới hạn càng phải cao, vậy mới khỏi dễ dãi với người khác. Càng là người tốt bụng, càng phải biết cách từ chối, xem như bảo vệ bản thân. Người tốt bụng như bạn và tôi, đôi khi phải học cách không khoan nhượng đúng mực trước khi sự việc trở nên tồi tệ. Phần 6. Tốt bụng là một lựa chọn cần đến trí tuệ. Thông minh là thiên phú, tốt bụng là lựa chọn, tốt bụng khó hơn thông minh nhiều. Có một cuốn sách nhan đề Gen Vị Kỷ. Chú thích: tác giả Richard Dawkins, xuất bản năm 1976, bản dịch tiếng Việt của nhà xuất bản Tri Thức năm 2011, dịch giả Dương Ngọc Cường, Hồ Tú Cường. Hết chú thích. Thông qua lý giải về sinh vật học, tôi cũng không chắc cuốn sách này có được xét nằm trong phạm trù sinh vật học hay không. Bàn về các vấn đề như tốt bụng là gì, chính nghĩa là gì, đạo đức là gì, tôi không viện dẫn sách vở nữa, vì dù sao tôi đọc cũng không hiểu. Theo cách hiểu của tôi, vị kỷ tuy là một dạng động cơ tâm lý thúc đẩy mạnh được yếu thua, song tốt bụng cũng không hề cản trở gì sinh tồn, mà mang một dạng trí tuệ bác ái. Có lúc một người nghĩ tốt, làm tốt không chứng tỏ người đó đã lĩnh ngộ được ý nghĩa chân thực của khái niệm lòng tốt, bởi có thể người đó sẵn lòng làm việc thiện do chịu ảnh hưởng của giáo dục đạo đức, tôn giáo, gia đình, hay nói cách khác là để theo đuổi sự công nhận của xã hội. Tóm lại, kết quả hình thành từ tất cả các nhân tố kể trên chính là người đó làm việc tốt để lòng được nhẹ nhõm. Tôi cho rằng đây gọi là lương tri. Không phải ai cũng biết hiện tượng rồi còn muốn biết bản chất. Hầu hết mọi người đều có sẵn vài kết luận mà họ tin tưởng vô điều kiện, không cần chứng thực. Tên gọi chung của những kết luận này là niềm tin. Thế thì một người làm việc thiện để lòng mình thanh thản là vị kỷ sao? Đương nhiên không phải. Làm việc xấu để bản thân thoải mái mới gọi là vị kỷ. Văn hóa truyền thống Trung Quốc xưa nay theo đuổi một chữ thiện, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đối nhân xử thế đều nhấn mạnh thiện ý và vẻ đẹp của sự hướng thiện. Qua lại với người, chú trọng làm điều thiện giúp người, thích hành thiện bố thí. Đối với bản thân cũng chủ trương tự tu dưỡng và luôn giữ thiện tâm. Tôi nhớ một người nổi tiếng từng nói, quyền duy nhất của mọi người dân là được pháp luật bảo vệ, quyền duy nhất của mỗi cá nhân là trao đi lòng tốt. Câu nói trên rất đúng, có điều một số lòng tốt lại là con dao hai lưỡi. Có có thứ lòng tốt gọi là lòng tốt IQ thấp. Bạn cho đi, hy sinh, cuối cùng còn trở thành người xấu. Lòng tốt kiểu này đôi khi thật ra là một sự xúc phạm. Vương Tĩnh vừa đi làm chưa bao lâu, ban đầu vì trẻ trung đáng yêu, nhiệt tình thoải mái nên rất được mấy đồng nghiệp khôn vặt ưa thích. Bây giờ đồng nghiệp rất thích tìm cô tán gẫu, sô-cô-la để trên bàn cứ tự tiện lấy ăn. Dăm bữa nửa hôm lại nghĩ cách mời cô bao ăn uống. Có người thậm chí thẳng thừng yêu cầu cô hàng ngày mang thêm một suất quà sáng. Vương Tĩnh lặng lặng nhẫn nhịn tất cả. Dù sao ở chốn công sở, con người ta cũng phải giao thiệp, phải tiêu tiền. Sau đó có đồng nghiệp thấy cô dễ tính, lại vay cô 2.000 tệ, nửa năm trôi qua vẫn chưa có ý trả. Chỗ Vương Tĩnh trọ tăng tiền thuê nhà, cô bèn đánh bạo đòi tiền người nọ. Ai dè đối phương sầm mặt, tôi mới gửi một khoản tiền cho gia đình, quả thật không có tiền trả cô, tháng sau nhé. Vương Tĩnh không biết làm sao, đành đồng ý. Chưa được bao lâu, đồng nghiệp kia nghỉ việc, lúc đi thậm chí không chào Vương Tĩnh, về sau cũng chẳng liên lạc với cô. Từ đó Vương Tĩnh dần học cách, thôi tùy tiện tốt bụng. Kết quả đám bạn kia bắt đầu sầm xì nói cô nhỏ mọn. Ai cũng ghét kẻ khôn vặt, chỉ là nể mặt nên ngại nói ra thôi. Thăng gạo ơn, đấu gạo thù, sự hào phóng quá mức ban đầu khiến người khác cảm thấy mọi thứ lấy được từ cô đều là lẽ đương nhiên. Còn việc cho đi của cô, trong mắt họ, có lẽ không phải tốt bụng mà là ngu xuẩn. Hành vi của chúng ta có thể dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, khi nên ra tay thì cần ra tay, khi nên phản kích thì phải phản kích. Một người bị bắt nạt trong thời gian dài, chỉ cần một lần vùng lên đánh trả, những kẻ dám tùy tiện bắt nạt anh ta sau đó tự nhiên sẽ ít đi. Còn có những lòng tốt cấp thấp, là người làm việc thiện không thể nhận ra nhu cầu thật sự của người khác. Làm điều thiện giúp người lúc này chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của bản thân. Chẳng hạn với đối tượng thật sự cần tôn trọng và đối xử bình đẳng là người tàn tật. Có người sẽ hết sức nhiệt tình giúp đỡ họ. Nhìn bề ngoài những người này quả thật ân cần chu đáo, vô cùng nhân ái. Nhưng trên thực tế lại khiến người tàn tật ý thức được sự không bình thường và bất hạnh của mình. Lại có loại người cho rằng mình tốt bụng nên dù làm chuyện xấu, người khác cũng không có lý do quở trách mình. Một người trưởng thành tuổi ngoài 40, xuất phát từ ý tốt muốn san sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình, lại nhẹ dạ tin một tên lừa đảo, đem số tiền tiết kiệm duy nhất trong nhà đi đầu tư vào một loại cổ phiếu nghe nói sẽ được tái cấu trúc, kết quả lỗ sạch sành sanh. Rõ ràng cô ta đã sai, nhưng vẫn gân cổ không thừa nhận, hồi lâu mới nặng ra một câu, tôi cũng vì muốn tốt cho cả nhà. Ngụ ý là nếu tôi xuất phát từ ý tốt, thì mọi người nên tha thứ cho tôi. Bà chị ở văn phòng tính tình cởi mở, ngày ngày huyên thuyên kể với bạn đủ chuyện, khiến bạn không hoàn thành được công việc, hoặc bạn học ngày ngày gửi cho bạn những bài viết kiểu sống đẹp, quấy rầy bạn nghỉ ngơi, vân vân. Họ khiến bạn phát cáu, không chỉ vì gây ra bất tiện và khó chịu, mà còn bởi họ xuất phát từ thiện ý, khiến bạn chẳng thể nào trách họ được. Người tốt bụng thật sự có lẽ chỉ quan tâm có phải mình vừa làm một việc tốt không, chứ chẳng cần để ý người khác có cho rằng anh ta đã làm một việc tốt không. Lòng tốt thực sự là lựa chọn có thể mang lại kết quả tốt nhất, được đưa ra sau khi tìm hiểu và xem xét sự thật một cách đầy đủ. Tôi từng nghe một bài giảng của Jeff Bezos, người sáng lập Amazon. Bài giảng của ông ta bắt đầu bằng một câu chuyện. Lúc nhỏ cậu bé Bezos cũng giống như chúng ta, đã phạm vài lỗi. Một lần khi bà nội hút thuốc, Bezos có chút hội chứng tuổi teen, muốn dùng một con số để cho bà biết tác hại to lớn của thuốc lá đối với sức khỏe. Kết quả khiến bà nội cậu khóc nức lên. Ông nội cậu sau đó biết chuyện, đã nói một câu khiến Bezos nhớ mãi đến nay. Sếp ạ, làm người tốt khó hơn làm người thông minh nhiều. Chính vì chuyện này, Bezos mới có câu danh ngôn, thông minh là thiên phú, tốt bụng là lựa chọn. Trong bài diễn giảng của mình, Bezos nói ông vốn mong nhận được lời khen như Sếp ạ, cháu thật thông minh. Thế nhưng, Tốt bụng không đơn giản là làm điều tốt, mà còn bao gồm cả đồng cảm, bao dung và tôn trọng mọi người. Tôi cho rằng Bezos nói rất đúng, thông minh là thiên phú, tốt bụng là lựa chọn. Làm người tốt khó hơn làm người thông minh nhiều. Chắc hẳn các bạn đều từng gặp những người thông minh mà xấu tính. Tôi biết do dân số quá đông, người thông minh nhất định khá nhiều. Nhưng thẳng thắn mà nói, người có thể giữ vững lòng tốt không nhiều đến vậy. Song chúng ta đừng bao giờ vì thế mà từ bỏ lựa chọn tốt bụng. Chương 2. Có câu, chịu thiệt là phúc cơ mà. Bạn không cần đặt mình quá thấp. Thứ thuộc về bạn, phải tích cực giành lấy. Thứ không thuộc về bạn, hãy quyết đoán từ bỏ. Phần 1. Hiện thực tàn khốc như thế, lấy gì để giả vờ vô tội? Cuộc sống chính là yêu hận đan xen, không lo lắng chuyện này thì phải lo lắng chuyện kia. Bạn đừng bấu víu, đừng tạm bợ, đừng gò ép, bình lặng yêu nhau, âm thầm tương thưởng. Chú thích, trích trong bài Gặp hay không gặp của Trách Tây Lạp Mổ Đa Đa, bản dịch Đào Bạch Liên, hết chú thích. Cô luôn tin rằng mình rất tốt bụng, không ham muốn gì cao xa, ngoại trừ hy vọng người nhà cưng chiều theo cách mà mình muốn, bạn trai có thể làm chỗ dựa cho mình. Dù sao thì đàn ông mà, nên ra ngoài phấn đấu, nuôi vợ con. Những cô gái xung quanh cô cũng đều mong muốn sau đám cưới sẽ làm bà nội trợ toàn thời gian, chăm lo cho chồng con. Sống như vậy có thể khiến bản thân tách rời xã hội ư? Cô nghĩ, chẳng phải còn có Internet sao? Bản thân hoàn toàn có thể thông qua mạng nắm bắt chuyện xã hội, không cần tham gia vào mấy màn đấu đá tranh giành. Cô cũng không muốn cả ngày lao lực vì công việc. Theo cô thấy, xã hội quá phức tạp, công sở quá khó khăn, trong khi cô chỉ mong được sống đơn giản một chút, có đi làm hay không, không quan trọng. Bất kể thế nào, cô cũng không muốn vì cơm áo gạo tiền mà phải khom lưng. Đương nhiên, trên đời này cũng có người giống cô, có thể gặp được những điều tốt đẹp và hạnh phúc hiếm hoi. Chồng cô xuất thân danh giá, vẻ ngoài tuấn tú, ăn nói khéo léo, là quản lý cấp cao của một ngân hàng, có mấy căn hộ ở Bắc Kinh. Tuy cô gia cảnh bình thường, cũng không đến độ gia nhân tuyệt sắc, nhưng hai người từ khi bắt đầu qua lại đã vô cùng thắm thiết. Kết hôn nhiều năm, ra ngoài vẫn mười ngón đan nhau, như hình với bóng. Cô thực sự sống cuộc sống tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Hơn nữa, ngay cả việc nhà, chồng cô cũng rất ít khi để cô làm. Trong cuộc sống có việc khó khăn gì, cô chỉ cần nói với anh ta là chẳng cần lo lắng nữa, vì anh sẽ che chắn tất cả mưa gió. Thế nhưng, xác suất gặp được người như vậy có lẽ còn thấp hơn mua vé số trúng giải độc đắc. Đương nhiên chúng ta đều muốn gặp đúng người vào đúng lúc, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Song cái thực sự diễn ra trong hiện thực thường lại là những màn kịch tàn khốc tiếp nối. Có lẽ đây là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời bạn. Cha mẹ vừa qua đời, bạn còn chưa nguôi nỗi đau buồn thì con lại ốm, chồng cũng chuẩn bị bàn chuyện ly hôn. Có lẽ đây là cuộc đời ảm đạm, bạn buộc phải đối mặt. Không được thăng chức, khám sức khỏe thì ra bệnh thận. Sau khi chật vật làm xong phẫu thuật, lại phát hiện người già trong nhà mắc bệnh hiểm nghèo. Có lẽ đây là mớ xui xẻo đang xảy đến với bạn. Vừa mới vay tiền đóng học phí cho con, thì thằng trời đánh không hiểu chuyện ấy lại bị nhà trường đuổi học vì đánh nhau với bạn. Trong cơn tức tối, bạn chạy xe gặp tai nạn cần được chăm sóc, xong người nhà hoàn toàn bỏ mặc. Không cần liệt kê thêm, chúng ta đã đại khái thấy được đủ cảnh ngộ khó khăn và tuyệt vọng mà con người ta có thể phải đối mặt trong cuộc sống. Khi bạn khó khăn nhất, rất có thể chẳng ai đưa tay ra giúp đỡ cả, dù là người gần gũi nhất. Bạn không những phải một mình chống chọi với sinh ly tử biệt không thể xoay chuyển, mà còn phải xốc lại tinh thần để chiến đấu với cuộc sống không thể lường trước, không thể nói trước nếu bạn vẫn còn muốn sống tiếp. Hiện tại, sau khi đã hiểu về nhân tính, chắc chắn bạn sẽ không còn khờ khạo tán thành sự có lý đơn thuần. Cuộc sống chính là một cuộc chiến của bản thân, ai cũng phải đối mặt với sự tàn nhẫn của nhân sinh. Giống như This World of Mine, game sinh tồn của một hãng indie, trong cảnh sống đặc biệt, có lẽ bạn buộc phải một mình đối mặt với tình trạng tin tức bị phong tỏa, đồ dùng thiếu thốn. Giữa hoàn cảnh ấy, con người mới bộc lộ ra hết hai mặt tối sáng. Tất cả trải nghiệm của bạn, thậm chí cả cái chết đều có thể là bất ngờ, ngẫu nhiên, vượt ngoài dự đoán, nằm ngoài kiểm soát, không thể xoay chuyển. Bạn không có cách nào và cũng không thể đặt mình bên ngoài sự việc. Đây có lẽ mới là bộ mặt thật của cuộc đời mà rất nhiều người buộc phải đối mặt vào một thời khắc nào đó. Hy vọng được đối xử tốt, được chăm sóc dịu dàng, đương nhiên không có gì sai cả. Nhưng hy vọng kiểu ấy không đủ để giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cuộc sống. Đàn ông đã kết hôn còn ra ngoài tán gái, hại một người phụ nữ vô tội, bị bà vợ ghen tuông của anh ta xem là bồ nhí đuổi đánh. Một chàng trai vừa nói với bạn rằng anh mãi mãi yêu em, lại copy câu này gửi cho mấy cô gái đẹp khác. Tấn kịch như vậy thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Nếu bạn trông chờ đem ấm ức, nhân nhượng đổi lấy một người thay bạn gánh vác tất cả nguy cơ trong cuộc sống, thì chỉ có thể nói rằng bạn thật sự quá ngây thơ. Người thật sự có lương tâm, không cần bạn van xin, anh ấy cũng sẵn lòng dốc hết mọi thứ của mình cho bạn. Trong một cuốn tiểu thuyết của Diệt Thư, chú thích, Diệt Thư là nữ nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, tác phẩm tiêu biểu, câu chuyện Hoa Hồng của bà từng được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên với sự tham gia diễn xuất của Châu Nhuận Phát, Trương Mạn Ngọc, hết chú thích. Có người hỏi một người đàn ông vì sao tốt với bạn gái như thế. Câu trả lời của anh ta là: nghĩ đến việc trong tương lai cô sẽ sinh con đẻ cái cho anh, phải chịu biết bao cơ cực, anh lại không khỏi muốn đối tốt với cô hơn nữa. Có thể nghĩ và làm như vậy mới là người đàn ông có lương tâm. Có lần khi nhắc đến cuộc hôn nhân của mình, Cát Ưu cũng từng nói: lúc ấy chúng tôi rất nghèo, không ai toan tính gì với ai, sau này có gặp người tốt hơn cô ấy hay không à? Hẳn là có, nhưng chúng tôi đã đồng cam cộng khổ từ lúc chưa nổi tiếng, tôi không làm nổi mấy chuyện thay vợ đổi chồng ấy được. Chú thích, Cát Ưu, nam diễn viên Trung Quốc, từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm 1994 với bộ phim Phải Sống. Hết chú thích. Hiềm nổi, cuộc sống chính là yêu hận đan xen, không lo lắng chuyện này thì phải lo lắng chuyện kia. Cho dù bạn vô cùng may mắn, giống như cô gái ở đoạn trước, thực sự gặp được một người đàn ông không nỡ lòng để bạn chịu khổ. Nhưng nếu anh ấy tài hèn thì sao? Nếu anh ấy sa sút thì sao? Nếu anh ấy bất ngờ qua đời thì sao? Nếu không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống thực, đột nhiên gặp phải sự tàn nhẫn của thế gian, bạn biết làm thế nào? Chúng ta không có cơ hội ngồi đợi lòng tốt của ai đó chống chọi rủi ro hộ mình. Bất kể thế nào, chúng ta đều nên chung sống và yêu thương người khác trên cơ sở có thể tự lập. Có lẽ bạn sẽ phải trả giá rất nhiều, nhưng nhờ đó bạn có thể đạt được khả năng chiến thắng mọi nghịch cảnh trong đời, đối mặt với cuộc sống một cách ung dung hơn. Nếu không, mọi biểu hiện của bạn chỉ là đang vờ vô tội, mượn danh nghĩa, tôi muốn sống cuộc sống đơn giản, hoặc ở hiền gặp lành để nuông chiều sự ngây thơ hoặc kém cỏi của bản thân. Dốc sức đạt tới cảnh giới cao minh mà vẫn một lòng tu dưỡng trung dung, chỉ bậc đại trí mới có thể đơn thuần mà hòa bình. Người xưa có câu, kẻ tài trí giả như ngu dốt, có thể đối nhân xử thế hồn nhiên mà thấu suốt như đứa trẻ sơ sinh, không lấn cấn, không tự chuốc khổ. Binh đến tướng ngăn, nước dâng đất lấp, không trông chờ vào người khác, sống cuộc sống của mình một cách điềm đạm mà cứng cỏi, đây mới là chuyện đáng làm trong thế giới tàn khốc này. Yêu và hận hợp sức, xoay chuyển bánh xe số phận, đến cuối cùng, khổ sở cố chấp cũng chẳng gượng nổi qua mùa thu. Do đó, bạn đừng bấu víu, đừng tạm bợ, đừng gò ép, bình lặng yêu nhau, âm thầm thương tưởng. Phần 2. Cống hiến của bạn chưa hẳn đã như bạn tưởng. Nếu mọi người xung quanh đều đóng chặt cửa với bạn, rất có thể do lòng bạn xưa nay chưa từng dung nạp người khác. Tổn thương do vô ý mang lại thường đau đớn hơn. Cưỡng ép kiểu ràng buộc đạo đức là hành vi tội ác. Thuở bé, gia đình nghèo khó nên Trương Nhất Nhất ra ngoài làm công từ rất sớm. Nhiều năm sau, cuối cùng cô đã mua được một căn nhà lớn ở thành phố mình đang làm việc. Sau khi sinh con gái, cô muốn đón cha mẹ đã chịu khổ cả đời lên thành phố hưởng phúc, cũng có thể nhờ họ giúp trông con. Vì mẹ phải chăm sóc em trai bị ốm, nên cha đến nhà cô trước. Cô nghĩ cha chỉ cần giúp cô trông cháu, làm ít việc nhà, cuộc sống hẳn sẽ rất nhẹ nhàng. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cha cực kỳ nghiêm ngặt. Hằng ngày hơn 6 giờ sáng ông phải thức dậy, nấu bữa sáng cho cả nhà. Khi bữa sáng sắp xong, ông bắt đầu rửa mặt, mặc áo cho đứa cháu gái, rồi gọi cả nhà dậy ăn. Cha cô vốn là người đàn ông gia trưởng truyền thống. Ông luôn cho rằng giặt đồ nấu cơm nên là việc của phụ nữ. Mẹ cô ôm đồm hầu hết việc nhà. Nhưng sau khi đến nhà Trương Nhất Nhất, ông lại phải bắt đầu làm việc nhà. Tất bật xong bữa sáng chưa bao lâu, đã phải đi mua thức ăn. Mua xong trở về dẫn cháu đi loanh quanh, lại phải nấu bữa trưa. Sau bữa trưa, ông ngủ trưa với cháu, rồi lại đến màn dọn dẹp vệ sinh, sau đó bắt tay chuẩn bị bữa tối. Từ sau khi cha đến, Trương Nhất Nhất gần như hoàn toàn không có ý thức làm việc nhà. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng. Thế là cha bắt đầu soi mói, cô không giữ vệ sinh, bắt bẻ thói lười nhác của cô, rồi to tiếng mắng cô không chăm nom con mình. Trương Nhất Nhất cảm thấy hết sức tủi thân để cha mẹ và người nhà sống no đủ hơn. Bản thân cô phải bận rộn làm việc từ sáng đến tối, lấy đâu ra thời gian và sức lực làm việc nhà, chăm sóc con cho suể. Sau khi mâu thuẫn với cha bộc phát, cô thường khóc nức nở giữa đêm. Cô luôn nghĩ mình đã đưa đủ sinh hoạt phí cho cha, cũng không khăng khăng bắt cha nấu cơm cho mình mà. Trước khi cha đến nhà, cô vốn không ăn sáng, buổi trưa cơm hàng cháo chợ, buổi tối cháo chợ cơm hàng. Sau khi cha đến, cô cũng chỉ ăn một bữa tối ở nhà. Nhưng cha đã không muốn ăn ở ngoài, lại cực kỳ bất mãn với việc ở nhà nấu cơm. Thật là làm sao cũng không phải. Trương Nhất Nhất chẳng có cách nào khiến cha hài lòng, đành để cha về quê chăm sóc em trai, đón mẹ lên. Nào ngờ, người mẹ trước giờ rất dễ chung sống, cũng không hòa hợp với cô. Chưa ở được một tháng đã gây gổ ầm ĩ đòi về. Cô tủi thân đến cực điểm, nghĩ bụng, con đón bố mẹ lên thành phố sống sung sướng, mua quần áo mới cho bố mẹ. Vì sao bố mẹ không chịu sống sung sướng cùng con, lại đòi về quê làm nông vất vả? Chồng Trương Nhất Nhất đề nghị mời chị cô đến, người cùng thế hệ, có tiếng nói chung, dễ chung sống hơn. Trương Nhất Nhất cảm thấy có lý, bèn bảo chị nghỉ việc đến giúp cô trông con, làm chút việc vặt trong nhà. Nhưng chưa đầy một tuần, chị cô cũng khóc lóc bỏ đi. Chuyện đến nước này, hiển nhiên là bản thân Trương Nhất Nhất có vấn đề, song cô lại không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hơn nửa năm sau, người chồng từng thề non hẹn biển với cô cũng đề nghị ly hôn. Trương Nhất Nhất xưa nay luôn kiên cường, trong phút chốc liền suy sụp, gào khóc. Vì sao em tận tụy như thế vì mọi người? Vì sao hết người này đến người khác đều muốn rời xa em? Chồng Trương Nhất Nhất thở dài, nói ra hết những lời dồn nén trong lòng bấy lâu. Em tự nghĩ xem, em có thể chung sống tử tế với ai? Ở bên em, chuyện gì cũng phải nghe theo em. Không làm theo yêu cầu của em liền nổi cáu. Anh phải nghe lời em, người nhà anh phải nghe lời em, người nhà em cũng phải nghe lời em. Con không ăn hết hai quả trứng gà, em bèn quát mắng như một mụ điên. mẹ anh đến giúp chúng ta trông con, em không thích. Anh tưởng là do mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp nên đã tiễn mẹ về. Cứ nghĩ cha mẹ em đến chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế thì sao? Vì là cha mẹ mình, em càng không chút kiêng dè. Anh biết em rất tốt, em rất tận tụy vì gia đình. Thế nhưng, nếu những cống hiến của em lại gây nên áp lực tinh thần vô hạn cho người khác, thì còn có ý nghĩa gì không? Trương Nhất Nhất hết sức tủi thân. Mọi người làm sai, em cũng không thể nói vài câu sao? Vì sao em phải làm việc bạc mạng như thế, còn không phải vì muốn tốt cho cả nhà à? Chồng cô đáp. Nếu anh thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất của em, nhưng sáng sớm vừa thức dậy đã cằn nhằn em, buổi trưa nhìn thấy liền mắng em, thỉnh thoảng còn đánh em một trận, em cảm thấy cuộc sống như vậy có vui vẻ không? Chẳng ai có thể vin vào cơn cáu kỉnh của mình để làm tổn thương người xung quanh cả. Em xem, ngay cả mẹ đẻ em cũng khóc lóc bỏ đi. Anh thật sự không chịu nổi cuộc sống mà tất cả mọi người đều phải xoay quanh em nữa. Vì em hoàn toàn không hiểu cách chung sống cơ bản nhất. Dứt lời, chồng cô liền thu dọn ít đồ đạc đến khách sạn ở, suốt một tháng không về nhà lần nào. Trương Nhất Nhất ấm ức đi khắp nơi tìm kiếm sự an ủi. Ban đầu tôi cho rằng đó là do người nhà cô vô ơn. Một cô gái hy sinh toàn bộ tuổi trẻ của mình vì gia đình, vậy mà lại không được trân trọng như thế. Nhưng sau đó trò chuyện thêm, tôi mới vỡ lẽ. Những căn cứ cô vin vào để trói buộc người nhà bằng tình cảm hay đạo đức chẳng qua chỉ là chút cho đi mà bản thân cô tưởng là ý tốt. Cô nhớ mình từng giúp chị 1.800 tệ, lại không nhớ những gì chị cô cho cô còn nhiều hơn. Cô nhớ khi mình bị ở cữ trầm cảm không ai chăm sóc, nhắc đi nhắc lại rằng không giữ gìn khi ở cữ nên sức khỏe kém. Nhưng không nhớ sức khỏe của cha mẹ và em trai còn kém hơn cô. Cảm giác bản thân đã cho đi quá nhiều và thất vọng vì không được đáp lại như mong muốn khiến cô lấn cấn ghê gớm. Mình đã dâng hiến mọi thứ, vì sao người nhà đều không hiểu lòng tốt của mình? Chuyện ở cữ, cô đã cằn nhằn với chồng suốt 3-4 năm, trong khi năm xưa chị cô cũng từng sinh mổ, không ai chăm sóc, thì cô lại chưa từng nghĩ đến. Cảm giác cống hiến của cô quá mạnh mẽ. Hơn nữa, cô cho rằng người nhà nên thay đổi thái độ trước, thì tâm trạng của cô mới chuyển biến tốt được. Vì cô cho rằng xuất phát điểm của mình là tốt, là thiện ý, người khác nên chấp nhận toàn bộ. Xung quanh chúng ta luôn có những phụ nữ ấm ức kiểu này. Họ bụng dạ hiền lành, luôn đóng vai trò mà họ tưởng là dâng hiến. Nhưng cống hiến to lớn chỉ đổi lại sự xem nhẹ hoàn toàn không tương xứng với mong đợi, có cảm giác rất ít người thấu hiểu lòng tốt của họ. Thế là họ ấm ức, họ tức giận, xong lại không thể ngừng những hành động mà họ tưởng là thiện ý, để rồi nỗi đau vì không được thấu hiểu và thất vọng vì không thể bày tỏ đã biến thành phán xét, chỉ trích và trách móc không dứt. Khi năng lượng tiêu cực đầy ứ ra ở họ, những người xung quanh bèn lần lượt rời đi. Thực ra, niềm mong mỏi của họ chỉ là được khẳng định và khen ngợi. Họ cũng sẵn lòng chịu vất vả, dốc hết khả năng dâng hiến thật nhiều cho người nhà. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng, mình đang dùng phương pháp hoàn toàn ngược lại để bày tỏ thiện ý. Nỗi ấm ức dạng này nhất định sẽ dẫn đến hành vi tồi tệ nhất, ép đối phương thừa nhận sự tận tụy của họ. Họ sai lầm ở chỗ không hiểu rằng hành vi cưỡng ép này là một tội ác cực lớn. Bắt người khác làm theo ý nguyện của họ, thực chất là bắt người khác tự sỉ nhục chính mình, bắt người khác tự chà đạp chính mình, khiến người khác bị ép phải làm trái với lòng mà tự rẽ rúng, tự sám hối, sửa đổi lỗi lầm không hề có căn cứ. Tôi rất hiểu sự im lặng và phản kháng của những người chịu kiểu áp bức tinh thần này. Tổn thương do vô ý mang lại còn đau đớn hơn. Kẻ có hành vi cực đoan không phải là hạng ác ma ngang ngược khác hẳn với chúng ta. Trái lại, thường là hạng người bình thường này, bao gồm bản thân chúng ta trong đó. Chẳng qua có lúc hành vi mà chúng ta tưởng là cống hiến, là thiện ý khi chiếu lên người khác thật ra không hề giống như chúng ta vẫn nghĩ. Chồng ra đi khiến Trương Nhất Nhất tổn thương sâu sắc. Tuy cô vẫn đi khắp nơi kể khổ, ép buộc người khác thừa nhận mình là một người dâng hiến vĩ đại, nhưng cô cũng lờ mờ cảm thấy bản thân có vài chỗ không đúng. Nếu mọi người xung quanh đều đóng chặt cửa với mình, thì rất có thể do trong lòng mình xưa nay chưa từng dung nạp người khác. Thế là cô đã liên lạc với một chuyên gia tư vấn tâm lý, tiếp nhận một liệu pháp nhận thức đặc biệt. Sau đó, Trương Nhất Nhất xin chồng cho mình thêm cơ hội nửa năm để điều chỉnh bản thân. Nếu sau nửa năm, đôi bên vẫn không thể chung sống thuận hòa, cô đồng ý ly hôn. Trương Nhất Nhất nói, thay đổi là thật sự bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, cô chủ động mang quà đi thăm mẹ chồng, thành khẩn nhận lỗi với bà, đồng thời bày tỏ chỉ cần mẹ chồng bằng lòng, cô luôn chào đón bà dọn đến nhà họ bất cứ lúc nào. Cô còn không quên bộc bạch với mẹ chồng, năm đó mình quả thật hơi bất mãn với bà. Nhưng giờ đây cô hiểu rằng mâu thuẫn giữa mẹ chồng và mình chỉ là khác biệt về thói quen do cách biệt thế hệ. Hiện nay cô đã hiểu ý tốt của mẹ chồng. Sau đó cô cũng liên lạc với cha mẹ ruột, thành thật xin cha mẹ tha thứ cho thói ngang ngược của mình. Cô đã học được cách chấp nhận sự khác biệt của người ta, không còn lăng tăng với những chuyện tủn mủn, cũng học được cách kiềm chế cơn cáu kỉnh của mình. Do sự thay đổi ở cô, cha mẹ đã thay đổi thái độ. Ngay cả khách hàng và nhân viên hình như cũng bắt đầu yêu mến cô. Việc làm ăn vốn không khởi sắc, ngờ đâu lại dần dần khấm khá lên, lợi nhuận thu về nhiều hơn. Nửa năm sau, cô hỏi chồng có còn muốn ra đi không? Chồng cô cười, e rằng mẹ anh không đồng ý đâu, hiện giờ mẹ thích em lắm, hôm qua còn hào hứng kể với anh chuyện em đắp mặt nạ cho mẹ. Phần 3. Chỉ dành lòng tốt cho người đối xử tốt với bạn. Có một số hành vi mãi mãi chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông, chứ không thể nhân nhượng và dung túng. Bất kể là sách Sống Đẹp hay sách Trau Dồi Trí Tuệ đều nhắc nhở chúng ta, khi gặp đau khổ, thay vì oán trách người khác không đối tốt với mình, chúng ta nên học cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ cho họ, học cách cảm thông cho người khác. Phải tin tưởng, ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được đền đáp. Nếu bản thân bạn trở nên tốt hơn, thì thế giới sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi, vì sao cứ một mực yêu cầu chúng ta cảm thông cho người khác? Nếu bản thân chúng ta bị thương còn chưa được chữa trị, thì làm sao lo nghĩ cho người khác? Nếu bản thân chúng ta còn chưa bò dậy nổi, thì làm sao đi dìu cho người khác? Xưa nay, xã hội chỉ ra sức dạy chúng ta làm thế nào chạy được nước rút 100 mét, làm một người tốt kiên cường, nhưng chưa ai dạy chúng ta khi té ngã, làm thế nào ngã một cách có tôn nghiêm. Khi đầu gối bị rách thịt chảy máu, làm thế nào rửa sạch vết thương? Khi trái tim mong manh như thủy tinh vỡ nát, làm thế nào thu nhặt? Bạn bị quật BCLS, nuốt vào cả máu lẫn nước mắt, lấy gì đối tốt với người làm tổn thương mình? Bạn ngã lộn cổ, cõi lòng chảy máu, lấy gì giữ được sự bình tĩnh nơi sâu thẳm tâm hồn? Có một cô gái khi nhắc đến cha, luôn đầm đìa nước mắt. Cô nói, trong mắt người khác, cha cô là người rất tốt bụng. Ông nhận nuôi chó hoang, mùa đông giá rét sợ chó lạnh, nửa đêm thức dậy tận mấy lần để đắp chăn cho chó. Mẹ cô gọi điện thoại, nói chó chạy ra ngoài bị xe đụng. Ông hộc tốc chạy về, đưa chó đến chỗ bác sĩ thú y. Nhìn thấy chó lên bàn phẫu thuật, ông đau lòng đến rơi nước mắt. Nhưng về đến nhà, cha vì chuyện chó bị thương cãi nhau gay gắt với mẹ một trận. Trong lúc giận dữ, cha bất cẩn đẩy mẹ ngã xuống đất, eo mẹ va vào góc giường bị thương, Thời gian mẹ nằm viện, cha chưa từng đi thăm mẹ lần nào. Giọng mẹ cô thê thế, nói năng lại ào ào, chuyện nhỏ xíu bà cũng mắng xa xả. Điều này khiến cô trở nên thích yên tĩnh đến thái quá, cực kỳ ghét có người nói chuyện ngay bên cạnh. Có một thời gian, tiếng chuông điện thoại ở chỗ làm việc quả thực là ác mộng với cô, nhưng lại thường xuyên có điện thoại gọi tới. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, cô đều giật mình run rẩy. Chuyện này kéo theo phản ứng của một đồng nghiệp nam ngồi cạnh. Cô cho rằng tiếng chuông cũng làm anh ta giật mình. Ai ngờ anh ta nói, không phải tiếng chuông làm tôi giật mình, mà là phản ứng của cô làm tôi giật mình. Chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng tuổi thơ của một cô gái như vậy có gì vui. Do đó khi người khác đều hoài niệm tuổi thơ, cô lại lấy làm may mắn vì cuối cùng mình đã trưởng thành. Đối với cô, bất cứ nơi nào cũng ấm áp hơn cái gia đình không có tình yêu thương, không có ơn nghĩa ấy nhiều. Biết nỗi khổ của người khác thì đơn giản, nhưng làm sao biết người ta đã trải qua nỗi khổ như thế nào? Tôi nhớ có câu nói thế này, một người từ bé thiếu thốn tình thương là người dễ tốt bụng nhất, cũng dễ mắc lừa nhất, bởi vì chỉ cần được đối tốt một chút, người đó sẽ cam tâm tình nguyện trao ra cả tính mạng. Bạn đối với người khác thế nào sẽ quyết định người khác đối với bạn thế ấy. Nếu sống chết sướng khổ của tôi bị bạn khinh rẻ, thế thì sống chết sướng khổ của bạn cũng chẳng mảy may liên quan đến tôi. Cô gái kia cũng từng cố gắng, nhưng cô không làm được. Cho dù người nhà đối xử với cô như thế, song cô không thể tảng lờ họ. Sau đó, theo kỳ vọng của người nhà, cô tìm cơ hội kiếm tấm chồng giàu, thực hiện ước mơ của nàng lọ lem. Đáng tiếc, cuối cùng cô lại yêu một chàng trai nghèo. Những điều mà thâm tâm cô khao khát nhất như được che chở, được cưng chiều, được khoan dung, được tôn trọng, vân vân, đều đạt được ở anh. Cô không dám tưởng tượng hóa ra mình có thể được yêu, được che chở, được tôn trọng, thậm chí có quyền phát ngôn. Cảm giác ấy mới kinh ngạc, chấn động và thỏa mãn nhường nào. Vì thế, trong khoảng thời gian cực kỳ gian khổ sau này, cô vẫn không chịu chia tay với chàng trai nghèo ấy. Vào lúc một người gặp khó khăn vẫn lựa chọn không rời, không bỏ, điều này có vẻ tử tế biết mấy, nhưng sự thật trần trụi đằng sau câu chuyện là bạn trai cô kỳ thực là một tên khốn. Còn một sự thật tàn khốc khác nữa là sự tử tế của cô không xuất phát từ tình yêu say đắm dành cho anh ta, mà chỉ vì cô tìm thấy ở anh ta cái cảm giác bản thân là một người có tôn nghiêm, không bị nhục mạ hay bị luân lý đạo đức ép là một kẻ hạ đẳng, nhẫn nhục chịu đựng. Cô tử tế chẳng qua là vì xưa nay chưa từng được đối xử tử tế, do đó cô xem việc thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của mình trước tiên là tội ác, mà không biết rằng còn có lựa chọn thông minh chính đáng hơn kiểu tử tế này. Thực ra cô không có khả năng trao đi tình yêu và lòng tốt một cách đúng đắn. Chặt đứt đôi chân của một người thì chớ trách người đó không thể đi đứng bình thường. Có lẽ người có vẻ ngoài rạng rỡ như bạn cũng vậy. Trương Tiểu Nhàn từng nói, cho dù là tình thân cũng không bình đẳng. Nếu bạn có cha mẹ yêu thương, thì dù bạn có phung phí tình yêu này, họ vẫn một lòng yêu thương bạn. Thế nhưng, khi con cái cần tình yêu thương của cha mẹ mà bị nhẫn tâm vứt bỏ, nhiều năm sau, cha mẹ muốn yêu thương lại đứa con ấy chưa chắc được như nguyện, bởi cõi lòng đứa con đã nguội lạnh. Thứ tình thân, trong những đêm trường khi con cần nhất, khi con non nớt đơn côi, lén nuốt nước mắt anh không cho nó, thì không thể hy vọng chuộc về được nữa. Xưa nay tôi không phản đối tốt bụng, nhưng khi kể câu chuyện của cô gái này, tôi kiên quyết phản đối kiểu tử tế tự cho là đúng ấy. Xin lỗi, tôi chỉ thích những người thích tôi, chỉ đối xử tốt với những người đối xử tốt với tôi. Có một số hành vi mãi mãi chỉ có thể bày tỏ lòng cảm thông chứ không thể nhân nhượng và dung túng, đặc biệt là đối với những kẻ tự cho là tốt với tôi hoặc tốt cho tôi mà đối xử với tôi một cách cưỡng ép và thô bạo. Lòng tốt thực sự là để người bên cạnh tự sống vui mỗi ngày, và lúc cần giúp đỡ thì dốc hết sức giúp đỡ. Không ai có quyền áp đặt ý tốt của mình hoặc cưỡng ép người khác tuân theo bổn phận đạo đức mà mình cho là đúng cả. Tôi không muốn phạm tội tốt bụng kiểu này với bản thân và người khác. Cuộc đời có đủ kiểu cảnh ngộ, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, bất kể là người tốt hay người xấu, bạn cũng sẽ gặp phải vào một thời điểm nào đó. Nếu bạn không thể gánh vác, thì không ai có thể gánh vác thay bạn. Nhưng tôi vẫn mong bạn biết rằng, những chuyện này là khó tránh khỏi. Bạn không thể tranh luận cùng kẻ khăng khăng giữ quan điểm cá nhân làm tổn thương bạn. Điều bạn có thể làm chỉ là cố gắng để mình không bị đánh gục. Dù bạn chịu được tổn thương ấy, cũng không cần ép mình tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương bạn. Nếu một ngày kia bạn vượt qua mọi nỗi đau, trở nên kiên cường, cũng không cần nói với ai đó rằng vì ai đó từng làm tổn thương bạn sâu sắc nên mới tạo nên bạn của hôm nay. Hiện tại, bạn xuất sắc nhường ấy hoàn toàn là vì bản thân bạn mạnh mẽ, năm xưa không bị họ đánh gục mà thôi. Có lúc, người phạm lỗi không hề biết mình đang làm tổn thương bạn, thậm chí là hủy hoại bạn, sau đó còn trách bạn kém cỏi, không nên thân. Nếu lỡ gặp phải người xấu, chuyện xấu, chúng ta đành một mình chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng điều này không nhằm dạy bạn bi quan, mà dạy bạn cách đối nhân xử thế. Bạn phải tin rằng, khi không có khả năng, bạn chỉ nên tốt với người đối tốt với mình mà thôi. Khi bạn có khả năng, thì thế gian này chẳng ai không đối xử tốt với bạn, mà cũng chẳng ai bạn không đối xử tốt được cả. Phần 4. Danh nghĩa tình yêu chẳng qua chỉ để thỏa mãn dã tâm của bạn. Con người ta đến thế gian này không phải để sống cả đời theo cách của người khác. Tổn thương dễ gây nên nhất trên danh nghĩa tình yêu là tước đoạt quyền lựa chọn của người khác. Nhiều lúc, người thân hay người yêu của chúng ta sẽ yêu thương chúng ta theo cách mà họ tự cho là đúng đắn. Họ sẽ dựa vào kinh nghiệm của mình, hùng hồn khuyên bảo chúng ta phải sống thế nào mới thích hợp. Họ sẽ dựa vào khát vọng của mình, ân cần mách bảo chúng ta phải có những gì mới hạnh phúc. Họ đã quên mất một điều. Con người ta đến thế gian này không phải để sống cả đời theo cách của người khác. Thế là rất nhiều người lẩn quẩn đau khổ trong mâu thuẫn này, còn cảm thấy tủi thân vô hạn, thường nói những lời đại loại như: tôi muốn tốt cho A mà, tôi sợ A chịu khổ mà, tôi sợ A bị tổn thương mà. Thật ra, cái sợ ấy chỉ là cảm giác coi mình làm trung tâm. Họ cho rằng, tốt nhất là người khác nên sống cả đời theo cách mà họ nhận định. Kỳ thực, thứ họ theo đuổi chỉ là bản thân hài lòng, vừa ý. Họ không biết rằng, yêu một người thì nên tôn trọng chọn lựa của người ấy, để người ấy sống theo cách mình thích, huống chi có lúc chọn chịu khổ cũng là quyền của người ta. Tổn thương dễ gây nên nhất trên danh nghĩa tình yêu là tước đoạt quyền lựa chọn của người khác. Nếu yêu chỉ là một bên khăng khăng làm theo ý mình, thì có lẽ rất nhiều người đều thà rằng tình yêu như thế không tồn tại. Có một cô gái, từ bé đã sống trong cảnh nghèo túng, nên nguyện vọng lớn nhất là trở nên giàu có. Hoàn cảnh đưa đẩy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đến một thành phố ven biển làm công. Để kiếm tiền cho gia đình xây nhà, để dành dụm tiền cho em trai cưới vợ. Chưa đến 20 tuổi, cô đã phải nỗ lực, phấn đấu, cố sống cố chết gánh vác gia đình. Đầu tiên cô làm công nhân dây chuyền lắp ráp ở nhà máy, nhận lương theo giờ. Lúc đó lương cơ bản của cô mới hơn 800 đồng, tiền làm thêm giờ là 20 đồng một giờ. Để kiếm thêm chút tiền, gần như ngày nào cô cũng làm tăng ca. Sau một tháng, cô kiếm được hơn 1.000 tệ, nhưng chỉ giữ lại rất ít để mua đồ dùng hàng ngày, còn lại gửi hết về nhà. Sống như thế tròn 2 năm, cô gặp người chị bỏ nhà ra đi tại một thành phố xa lạ. Sau khi ngọt nhạt khuyên lơn, hai chị em lại cùng tiếp tục phấn đấu vì gia đình nghèo khổ ấy. Sau đó, người chị lại không nói không rằng bỏ đi, gần như không từ mà biệt. Đáng giận hơn là, suốt 2 năm trời đằng đẵng, chị bặc vô âm tín. Bấy giờ cô không nghĩ ngợi quá nhiều, chẳng hạn vì sao chị lại chống đối mọi thứ liên quan đến gia đình như thế. Có lẽ thời gian trôi qua, chuyện đời thay đổi, về sau người chị chủ động liên lạc với cô, cho biết cuộc sống hiện giờ của mình xem như tạm ổn. Nhưng đồng thời cô cũng được biết chị sống chung với một gã nghèo khó, biến nhát, thậm chí không thể cho chị một lời hứa hẹn hôn nhân. Cô không cam lòng, chạy đến thành phố chị ở để khuyên chị. Nhưng chị không chịu đi theo cô. Cô đành một mình ra về, khóc rưng rức kể lể mọi điều không phải của chị với người nhà. Cô không hiểu vì sao một tên khốn có thể khiến một phụ nữ nhất quyết đi theo như vậy. Sau này, chị cô chia tay tên khốn kia nhưng vẫn giữ khoảng cách với người nhà. Tuy cô và cha mẹ đều biết chị ở thành phố nào, nhưng nếu cô không chủ động liên lạc thì cũng không nghe được bất cứ tin tức gì của chị. Đến nỗi vào ngày sinh nhật một năm nọ, khi chị thình lình gọi điện thoại chúc mừng, cô cảm động òa khóc. Cô yêu người nhà, do đó nguyện dốc hết mọi thứ mình có để đem lại cho người nhà cuộc sống tốt đẹp nhất. Cô yêu chị, cho nên liên tục đổ vỏ cho chị, khi chị nhờ giúp đỡ cũng luôn sẵn sàng. Vì không ngừng cố gắng, cô đã có sự nghiệp riêng, cũng có nhà ở thành phố. Cô đón cha mẹ đến ở cùng để chăm sóc, sau đó cũng mong chị đến sống chung với mình, nói sẽ đảm bảo cho chị cuộc sống yên ổn. Chị cô đến, đáng tiếc chưa được mấy ngày, hai người đã tranh cãi nảy lửa một trận, trong 2 tháng lại cãi vã đến mấy lần. Cô yêu chị như thế, vậy mà chị không hiểu, lại nói thà rằng đi ăn mày cũng không cần cuộc sống yên ổn mà cô ban cho. Cô đau lòng khóc nức nở, cứ ngỡ rốt cuộc cũng chờ được đến ngày cả nhà sống vui vẻ bên nhau. Nhưng cuối cùng, rõ ràng đó chỉ là nguyện vọng của mình cô. Chị cô tức tối bỏ đi, cô không hiểu vì sao. Cô không biết rằng, suốt bao năm qua bản thân luôn đóng vai kiên cường. Tình yêu và nhu cầu chăm sóc dành cho người nhà đã trở thành gánh nặng mà cô không thể chịu đựng. Đồng thời, cô cũng vô tình sinh ra ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ và tham vọng người nhà đều sống cuộc sống chất lượng cao mà cô hướng đến. Người chung sống với cô đều phải làm theo kế hoạch cô lập ra. Cô lúc nào cũng đưa ra lựa chọn thay người nhà, cho rằng thứ mình muốn nhất định cũng là thứ người nhà muốn, hoặc ít ra là thứ người nhà cần. Chẳng hạn, con không thích học đàn piano, cô khăng khăng ép con luyện tập hàng ngày, còn ép cả nhà giám sát, đôn đốc. Chuyện này khiến những người bên cạnh cô sống cực kỳ khổ sở. Yêu giống như cầm đuốc đi ngược gió, ắt có nỗi lo bị bỏng tay. Chúng ta càng muốn nắm lấy vật nào đó, càng có khả năng rơi vào cực đoan. Huống chi đời ai nấy sống, mỗi người sinh ra đơn độc và chết đi đơn độc, chẳng ai thay thế được. Làm sao có thể để người khác đảm đương kỳ vọng cuộc sống của chúng ta? Một mực yêu cầu người mình yêu thương dùng cách của mình để theo đuổi hạnh phúc mà mình khao khát, xét từ góc độ nào đó, thật ra là sai lầm về nhận thức. Chẳng hạn xem chịu khổ là thứ tiêu cực, phải triệt để tránh né trong đời, vào độ tuổi một người nên chịu khổ nhất lại can thiệp và bảo vệ người đó quá mức, kỳ thực là thiếu tôn trọng sự trưởng thành của người đó. Tuy chịu khổ và hạnh phúc có ý nghĩa trái ngược nhau, nhưng tất cả trải nghiệm của đời người bao gồm chịu khổ đều liên quan trực tiếp đến quá trình trưởng thành và phát triển tâm hồn của mỗi con người. Như Chu Quốc Bình từng nói, ý nghĩa của sinh mệnh chỉ nhằm để tâm hồn suy ngẫm, bất kể kết quả là khẳng định hay hoài nghi phủ định, chỉ cần chân thành nghĩ về nó, thì sinh mệnh ấy không hề trống rỗng mà là thứ có tâm hồn. Chú thích: Chu Quốc Bình là học giả, tác giả, nhà nghiên cứu triết học đương đại của Trung Quốc. Hết chú thích. Chỉ có trải qua khó khăn mài dũa, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời, tâm hồn con người mới trở nên phong phú. đây cũng là cội nguồn quan trọng của hạnh phúc. Hạnh phúc trong hiện thực nên là sự kết hợp giữa may mắn và bất hạnh theo tỷ lệ thích đáng. Mỗi người đều có quyền chọn lựa cách trưởng thành tốt nhất theo ý nguyện của mình, bất kể là chịu khổ hay hưởng phúc. Con người đến với thế gian này, thứ có thể sở hữu không chỉ là của cải, cũng không chỉ là danh tiếng, mà còn là những trải nghiệm và cảm nhận. Đối với chúng ta, họa phúc được mất, vui buồn sướng khổ trong cuộc sống hiện thực đều là thu hoạch. Những đả kích của số phận được đền bù nhờ thu hoạch của tâm hồn. Giống như thứ mà Dostoevsky thua ở sòng bài, ông đã thắng lại một cách thật huy hoàng trong quyển tiểu thuyết miêu tả tâm lý con bạc. Đừng để tình yêu của mình trở thành thương tổn đối với người khác. Hãy để họ trải nghiệm, chiêm nghiệm, chịu khổ, rơi lệ, vì đó là một trong những quyền quan trọng nhất của cuộc đời họ. Phần 5. Đừng dùng cái gọi là thiện ý để cưỡng ép người khác. Mỗi cuộc đời có thể có khiếm khuyết, không cần phải so đo với người bên cạnh. Mỗi lối sống đều có niềm vui riêng, không cần phải rập khuôn máy móc. Có phải bạn sống rất ấm ức vì không muốn làm tổn thương người này, không muốn làm tổn thương người kia? Có phải bạn luôn gặp những chỉ trích ngoài dự đoán? Có phải bạn muốn thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó nào đó nhưng lại bất lực? Mọi nỗi bất hạnh của bạn có lẽ đều vì đứa trẻ bên trong bạn đang dồi dào tinh lực nhưng lại quá nhỏ bé yếu ớt. Nó không có chuyện gì làm, nhàn rỗi đành chơi trò, làm điều thiện giúp người. Thế là bạn quen liên hệ từng lời nói việc làm của người khác với nguyên tắc của mình. Chuyện gì cũng nghĩ thay người ta, chuyện gì cũng có ý tốt chỉ bảo. Đồng thời lại muốn từ đó tìm được sự công nhận. Nếu không ai phản hồi như bạn mong muốn, bạn liền cảm thấy cả thế giới đều không hiểu bạn. Bạn trao đi ngần ấy lòng tốt mà chỉ nhận lại đau khổ. Bạn chỉ biết một lối sống này. Chỉ có như vậy, khi giao thiệp với người khác, tinh lực dồi dào của đứa trẻ bên trong bạn mới có chỗ rút ra. Xong bạn không hiểu, làm vậy lại kéo mình vào bể khổ vô tận. Nói chuyện này khiến tôi nhớ đến một cô vợ hiền điển hình mà mình thường xuyên tiếp xúc. Phải nói rằng, cô quả là người phụ nữ chất phác cần cù, mang rất nhiều đức tính tốt đẹp của phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Tài đức, tốt bụng, tiết hạnh, thông minh. Cô tài đức vì xưa nay không ngại vất vả, một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng ốm yếu, nuôi dạy con thơ. Chưa bao giờ vì những cơ cực trong cuộc sống mà nảy ý từ bỏ. Cô hết sức tốt bụng, bất kể ai nhờ giúp đỡ, chỉ cần không quá bận, cô đều nhận lời. Miễn là khả năng cho phép, cô sẽ hết lòng. Cả đời cô chỉ có một người đàn ông. Dù với vẻ ngoài thanh tú đoan trang, xung quanh cô luôn dập dìu những người đàn ông giỏi giang, nhưng cô vẫn chỉ một lòng ở bên chồng. Cô thực sự thông minh, chỉ cần nhìn cô làm việc, ta sẽ thấy rõ điều đó. Cô không học cao, nhưng có thể kèm cặp bài vở cấp 2 của con. Những vấn đề người khác vật vã mãi không giải quyết được, cô chỉ cần thoáng suy nghĩ là tìm ra cách ngay. Cô còn viết chữ đẹp, nấu ăn ngon, thêu thùa giỏi, biết may áo, may giày. Có những việc nhiều phụ nữ không làm được, cô đều làm được.